lần nào cũng dùng cách này đánh mà. Cơ mà nói thiệt ngang, lần này đánh với hai vị bên Hoa Hạ đây là tốn thời gian lâu nhất luôn ấy, hai vị cứ ngồi ngay người hoài, nãy giờ gần 20 phút rồi kìa. Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu lập tức nói khụ, nãy giờ quên toàn nghe đội trưởng dạy không, ha ha. Cuối cùng mất đến 21 phút mới thông quan phụ bản. Lưu Xuyên nói được rồi, hai vị đều có quay lại đúng không? Xong rồi có thể về. Đường Môn Tiểu Lâu lại đột nhiên nói có rảnh PK luận bàn một ván không? Cả Ngô Trạch Văn lẫn Lý Tưởng đều nghĩ là đội trưởng nhà mình sắp sửa luận bàn với người ta, lập tức mở ra chức năng ghi hình chuẩn bị quay lại, không ngờ Lưu Xuyên lại nói, thôi khỏi đi, tôi đó giờ chỉ thích đánh phụ bản thôi, không thích PK, đánh không lại mấy cậu đâu. Tiểu Lâu nói chưa chắc đâu, cứ thử xem sao. Tiểu Lâu nhất dạ Hữu Đông Phong mời Lưu Danh Bách Thế luận bàn. Lưu Danh Bách Thế cự tuyệt lời mời luận bàn. Tiểu Lâu hỏi sao vậy? Lưu Xuyên mỉm cười không muốn bị cho ăn hành thôi, tôi thua cậu chắc mà. Tiểu Lâu, người ta nói tới nông nổi này rồi, còn non nước nào mà mặt dày mày dạn bám lấy người ta đòi đánh đây? Hai người chỉ đành xoay người rời đi, ngay cả vấn đề có muốn vào công hội không cũng chưa hỏi. Bên kia, nhóm quản lý công hội Hoa Hạ thấy hai người rời khỏi phụ bản, hội trưởng Giang Thành Tử lập tức tư tán gẫu hỏi Tạ phó đội, anh nhìn ra người này là ai không? Tạ Quan Nghị nhíu nhíu mày, đánh chữ nói nhìn không ra. Mới nãy đánh phụ bản tên kia từ đầu tới cuối không hề ra tay đánh, sau khi xong phụ bản tôi có mời anh ta PK luận bàn một ván, cũng bị cự tuyệt. Cho nên không có biện pháp xác định trình độ của anh ta như thế nào, Giang Thành Tử. Tạ Quan Nghị nói Đường Môn này không đơn giản, các cậu lưu ý động tĩnh của anh ta một chút, phát hiện có cái gì lạ thì báo lại cho tôi. Giang Thành Tử lập tức nói đã biết, Tạ Quan Nghị nói tôi đang họp ở Đế Đô, Internet của khách sạn không ổn định, tôi ô út trước. Giang Thành Tử vội nói vâng ạ, đội phó anh mau đi nghỉ ngơi đi. Tạ Quan Nghị nói các cậu cũng nghỉ sớm một chút. Bấm thoát giao diện game, Tạ Quan Nghị khẽ cau mày mở ra đoạn video ghi hình phụ bản lúc nãy. Từ đầu tới cuối, suốt 21 phút, tên Đường Môn Lưu Danh Bách Thế này không hề ra tay, chỉ dùng kênh đội đánh chữ giảng giải cùng với thuyết minh cách đánh phụ bản. Đường Môn này, làm cho anh có cảm giác rất kỳ lạ. Trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy, công thức tính thành tích bình xét phụ bản của hệ thống đã bị các người chơi soi ra không sót chút gì. Đại đa số các cao thủ có kỹ thuật cao muốn đánh thành tích phụ bản đều dựa theo phương pháp chồng debuff cùng với dồn GMG tăng giờ PSR để nâng cao điểm. Bất quá, rất ít người biết được, phương pháp đánh danh kiếm các này là do Tạ Quan Nghị và Lưu Xuyên trong một lần tình cờ phát hiện ra. Năm đó, công hội Hoa Hạ có thể khái quát bằng một thành ngữ, ngọa hổ tàng long, cao thủ như vân. Có vô số cao thủ đam mê PvP cứ mỗi lúc rảnh rỗi lại đóng ở cổng chủ thành cắm cờ luận bàn, cũng có vô số cao thủ vi rảnh rỗi nhàm chán không có chuyện gì làm. Mỗi ngày đều cắm mặt đi phụ bản, sẵn tiện nghiên cứu phương pháp tính toán thành tích của hệ thống, vắt hết óc nghĩ cách nâng cao thành tích của mình. Lưu Xuyên là cao thủ cả PvP lẫn vi, năm đó từng mang đoàn của công hội đi khai hoang các phụ bản đoàn lớn, tiến độ khai hoang phụ bản của các đoàn tinh anh Hoa Hạ lúc trước vẫn luôn xếp đầu toàn server. Lưu Xuyên rất nhạy trong việc tìm hiểu cũng như nghĩ ra phương pháp đánh phụ bản, ngay cả Tiếu Tư Kính bên Thất Tinh Thảo cũng phải bội phục, từng mời anh về làm chỉ huy đoàn phụ bản của bọn họ mấy lần. Mà, phát hiện bí mật dùng phương pháp chồng tần xuất huyết có thể nâng cao thành tích phụ bản, cũng là vào một dịp tình cờ ngẫu nhiên. Lần đấy công hội có vài người mới gia nhập, sôi nổi đề nghị các bậc tiền bối kéo phụ bản cho mình. Lưu Xuyên đúng lúc ấy rảnh rỗi không có gì làm, mới kéo theo cũng đang nhàn rỗi Tạ Quan Nghị lập đội dẫn tân thủ. Đại đa số các đội đánh phụ bản đều biết, không nên dùng phương pháp cấp tốc chồng tầng debuff xuất huyết lên bốt khi đánh phụ bản là bởi vì cừu hận thường sẽ do phái tan như, thiếu lâm giữ, bốt cũng sẽ chỉ nhìn thiếu lâm. Các phái đánh khác nếu như gây ra quá nhiều tầng debuff sẽ khiến bốt o, mà các phái đánh máu mỏng một khi o sẽ khiến bốt mất khống chế loạn đánh, dẫn đến diệt đoàn. Nhưng mà, bốt trong danh kiếm các có điểm đặc thù, bốt một không có cừu hận cố định, đánh cỡ nào cũng không lo o. Còn bốt 2 bắt buộc phải khống chế hộ vệ, có thể dùng cách luân phiên trao đổi vị trí để khống chế cừu hận tránh o. Tóm lại, phương pháp chồng tầng debuff xuất huyết để tăng giờ PS này không thể dùng ở các phụ bản khác, chỉ thích hợp duy nhất với phụ bản danh kiếm các. Sau khi phát hiện điểm này, Lưu Xuyên với Tạ Quan Nghị dẫn theo vài cao thủ trong công hội luyện lại ác phụ lên 35 cấp rồi đi đánh danh kiếm các, thử xem dùng cách này có thể đánh ra kết quả như thế nào, cuối cùng phá được kỷ lục lúc bấy giờ của danh kiếm các ở khu 1. Đấu pháp đặc thù danh kiếm các này, về sau trở thành bí mật mà chỉ những tinh anh của Hoa Hạ mới biết được. Qua ngần ấy năm, quản lý của Hoa Hạ cũng đã thay đổi vài lượt, loại đấu pháp đặc thù này cũng không còn là bí mật nữa, lần này xuất hiện ở server mới cũng không có gì kỳ lạ, nhưng khiến Tạ Quan Nghị cảm thấy nghi hoặc là, Đường Môn trong đội ngũ hôm nay cứ cho anh một cảm giác như đã từng quen biết, là anh ta sao? Tuyển thủ cấp đại thần như anh ta, lại rảnh đến không có gì làm chạy đi server mới chơi lại sao? Tạ Quan Nghị nhíu mày trầm tư một lát, mới lấy ra di động gọi đi đến cho người nọ. Rất nhanh, bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp của đặc biệt của nam nhân độ tuổi trung niên Tiểu Tạ, có chuyện gì sao? Trễ thế rồi còn chưa nghỉ ngơi, Tạ Quan Nghị nói quản lý, chuyện Lưu Xuyên về nước anh biết chưa? Có thử liên hệ với Lưu Xuyên chưa? Lê Huy nghe vậy hơi khựng một chút, mới nói cậu ta sau khi về nước liền đổi số di động, anh không có cách liên lạc với cậu ta, gửi mail cậu ta cũng không trả lời. Tạ Quan Nghị nói anh tính mời Lưu Xuyên trở lại Hoa Hạ, tiếp tục làm đội trưởng đúng không? Lê Huy nói quả thực anh đang có ý này, nếu có thể gọi Lưu Xuyên trở về đương nhiên là tốt nhất. Cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra, một thanh niên trên tay khoác chiếc áo khoác vét đặt chân lên bậc thềm phòng, vừa định đổi giày. Nghe được đối thoại trong phòng vang ra lập tức dừng lại động tác, Tạ Quan Nghị nói còn một năm nữa là Lưu Xuyên tốt nghiệp, với tính cách của Lưu Xuyên trước giờ. Một năm trước tốt nghiệp này anh ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến giới tuyển thủ liên minh bên này. Lưu Xuyên về nước không báo với chúng ta, lại đổi số điện thoại, cũng chính là muốn báo cho chúng ta biết thái độ của mình. Lê Huy nói anh biết, nên anh mới định trước mời cậu ta về làm cố vấn lâm thời cho đội, chờ khi nào cậu ta tốt nghiệp rồi lại trở về vị trí đội trưởng. Tạ Quan Nghị cau mày nếu vậy anh tính xử trí như thế nào với Lương Tân Hải? Lê Huy khụ một tiếng đây đích thực là một nan đề. Nói như thế nào nhỉ, Tiểu Lương cậu ấy rất khá, tính cách cũng tốt lắm, nhưng mà, bởi vì tính cách của cậu ấy quá ôn hòa, không trấn được đám đội viên Hoa Hạ, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thành tích của Hoa Hạ tụt dốc thấy rõ sau khi Lưu Xuyên rời đi. Vốn dĩ người có tư cách thay thế làm đội trưởng nhất là em, nhưng em lại không chịu làm. Không hiểu sao trước lúc Lưu Xuyên rời đi lại cực lực đề cử Lương Tân Hải, nói thật anh là anh không đồng ý. Ở thềm cửa đột nhiên truyền đến vài âm thanh lạ, Tạ Quan Nghị ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ở nơi ấy có bóng người, lập tức hạ giọng quản lý, bên tôi đang có chút việc, ngày mai gọi lại nói sau. Ngắt cuộc gọi rồi, Tạ Quan Nghị liền đứng dậy bước ra ngoài thềm cửa xem, quả nhiên thấy Lương Tân Hải đang đứng ở đó. Thanh niên vẻ mặt có chút say, hai gò má ửng hồng, tay trang khoác trên khuỷu tay cũng có vài nếp nhăn. Thoạt nhìn có hơi chật vật, Tạ Quan Nghị hỏi trở về lúc nào, Lương Tân Hải tằng hắn một tiếng, sờ sờ chóp mũi mới vừa vào cửa, Tạ Quan Nghị nhíu mày lại uống rượu, Lương Tân Hải nói đành chịu thôi, mấy trường hợp xã giao như vậy bị người ta mời rượu muốn cũng không từ chối được, Tạ Quan Nghị bước tới dìu Lương Tân Hải đến cạnh giường, sau đó rót cho cậu ta một cốc nước ấm, thấp giọng nói uống nước trước đi, Lương Tân Hải cúi đầu uống nước, uống hết non nửa cốc mới mở miệng nói Dương Kiếm mời ăn tối. Bảo là giới thiệu đội trưởng Phương Chi Diên của chiến đội Tuyết Lan mới gia nhập liên minh năm nay cho mọi người làm quen, hai người họ luân phiên nhau mời rượu mọi người, uống tới suýt nữa là ói luôn, anh từ chối không đi quả là sáng suốt. Tạ Quan Nghị nói tôi không thích mấy trường hợp ồn ào như vậy, những đội trưởng khác đều đến sao? Lương Tân Hải nói mấy đội trưởng khác đều đến, có lẽ bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về chiến đội Tuyết Lan, đội ngũ mới này quả thực rất thần bí, ai cũng đoán không ra. Tạ Quan Nghị hơi hơi nhíu mi đầu Phương Chi Diên người này, chỉ nhìn cách anh ta mời rượu người khác liền có thể thấy được là người thế nào, bình tĩnh ung dung, lại có thể nhẫn nhịn, không đơn giản. Nghe bảo anh ta chơi trị liệu, trước giờ trong liên minh chưa từng có đội trưởng nào chơi trị liệu, phong cách của chiến đội này thế nào chẳng ai biết, không thể không đề phòng. Lương Tân Hải một tiếng, lại cúi đầu uống nước. Tạ Quan Nghị bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng một chút mới thấp giọng hỏi mới nãy tôi nói chuyện điện thoại với quản lý, cậu đã nghe hết phải không? Từng. Sắc mặt Lương Tân Hải có hơi xấu hổ. Tạ Quan Nghị nói quản lý đang rất muốn mời Lưu Xuyên trở lại làm đội trưởng cho Hoa Hạ, cậu biết không? Lương Tân Hải yên lặng gật đầu. Tạ Quan Nghị nói sau lần Lộc Tương thua Lưu Xuyên trên lôi đài hữu nghị lần đó bị truyền ra ngoài, tất cả các tuyển thủ trong giới đều biết tin Lưu Xuyên đã trở lại. Rất nhiều chiến đội đang im lặng quan sát động tĩnh của Hoa Hạ chúng ta. Quản lý cũng đã sớm sốt ruột đến đứng ngồi không yên, luôn nghĩ cách liên hệ Lưu Xuyên. Có điều Lưu Xuyên về nước liền đổi số di động, quản lý gửi mail anh ta cũng không trả lời, tôi phỏng chừng qua 2-3 bữa nữa, quản lý sẽ chịu không được trực tiếp đến trường tìm Lưu Xuyên. Lương Tân Hải, Tạ Quan Nghị quay sang nhìn thanh niên bên cạnh mình cậu hy vọng Lưu Xuyên trở về sao? Lương Tân Hải siết chặt cốc nước trong tay, mạnh đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Trầm mặc một lúc thật lâu, cậu mới nhẹ giọng nói sau khi Xuyên đội rời đi, Tất cả mọi người đều lấy em ra so sánh với anh ấy, lương đội không bằng được xuyên đội, thành tích của Hoa Hạ tụt dốc rồi lại tụt dốc, những lời đồn đãi như vậy em đã nghe qua vô số lần, bởi vì Lưu Xuyên tạo ra một Hoa Hạ khởi điểm quá cao đi, 4 chiếc cúp quán quân liên tục, đại mãn quán toàn năm, người tiếp sau căn bản không cách nào siêu việt được. Lương Tân Hải dừng một chút, mới nói tiếp em tiếp nhận chức vị đội trưởng, rất nhiều người trong Hoa Hạ đều không phục, quản lý cũng không ủng hộ em, những chuyện này em đều biết hết. Nhìn bộ dạng cúi đầu ủ rũ, mặt mày thất lạc của thanh niên, Tạ Quan Nghị cũng nhìn không được đau lòng. Khắp cả liên minh này, đội trưởng bị áp lực lớn nhất tuyệt đối là đội trưởng Lương Tân Hải của Hoa Hạ. Lúc Lưu Xuyên còn ở, Hoa Hạ hàng năm đều có thể tiến vào tứ cường, sức ảnh hưởng của Lưu Xuyên với Hoa Hạ là vô cùng lớn. Khôi lỗi đường môn của anh không những là chỉ huy chiến thuật, còn là trung tâm đấu pháp của toàn bộ đội ngũ. Tuyệt đối có thể nói rằng toàn bộ Hoa Hạ đều là lấy Lưu Xuyên làm bán kính quay thành một vòng tròn. Sau khi Lưu Xuyên rời đi rồi, chiến thuật của Hoa Hạ bắt buộc phải một lần nữa thiết lập lại, thành tích tụt dốc cũng là chuyện bình thường. Nhưng truyền thông sẽ không chú ý đến những điều như vậy, các phóng viên chỉ biết dùng các kiểu tiêu đề như Xuyên đội rời đi, Hoa Hạ trượt ngã không dậy nổi vân vân để hấp dẫn ánh mắt của người đọc. Mà ngay cả fan hâm mộ cũng sẽ lấy lý do vì Xuyên đội nghỉ thi đấu nên thành tích Hoa Hạ mới tụt dần như vậy. Mùa giải thứ 8, Hoa Hạ đoạt Á quân, Lưu Xuyên tuyên bố chính thức rời đi. Mùa giải thứ 9, Hoa Hạ lắc lư chật vật đến suýt nữa không vào được cả vòng thi đấu chính thức, quả thực không khác gì tụt dốc không phanh. Lưu Xuyên rời đi, gánh nặng đội ngũ được trao lại cho Lương Tân Hải, chuyện này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sốc. Cao thủ trong Hoa Hạ quả thực là nhiều như mây, các đội viên thực sự nghĩ không ra tại sao Xuyên đội trước khi rời đi lại chọn Lương Tân Hải làm đội trưởng kế nhiệm. Lương Tân Hải chỉ là một tuyển thủ bình thường như bao người tuyển thủ khác trong đội, hơn nữa tính cách lại không nóng không lạnh, tính cách thành thật, khiến ai nhìn vào cũng cảm giác rất mềm yếu, dễ bắt nạt. Trước giờ, phong cách của chiến đội Hoa Hạ vẫn luôn là mạnh mẽ ương ngạnh, chiến đội cũng có rất nhiều cao thủ cấp đại thần, nhưng lại để một người như vậy làm đội trưởng, khiến vô số người không phục. Lương Tân Hải bị Lưu Xuyên ép lên làm chuyện bất khả thi như vậy nhưng vẫn kiên trì nhận vị trí đội trưởng. Trong nửa năm nay, cậu vẫn luôn buộc bản thân thay đổi để thích ứng với chức vị này. Mà quả thật cậu cũng thay đổi rất nhiều, từ một thanh niên mỗi lần đối mặt với phóng viên truyền thông đều đỏ mặt ấp úng lúc trước, bây giờ đã có thể mỉm cười ứng phó các vấn đề gay gắt từ phía truyền thông. Chỉ là, những lúc chỉ còn lại một mình, trong lòng cậu vẫn sẽ cảm thấy có chút khổ sở. Xuyên đội rời đi, đội viên không ai thừa nhận mình, fan cũng không ai muốn ủng hộ mình, đội trưởng làm như vậy thực sự là rất uất ức. Làm đội trưởng, chẳng những phải ứng phó những lời phỏng vấn xuyên tạc trào phúng đầy chanh chua từ phóng viên, còn phải đi giải thích với nhà tài trợ, thậm chí trong nhóm fan hâm mộ Hoa Hạ cũng không có vài người thích Lương đội. Mỗi lần Hoa Hạ thua trận, tất cả mọi người đều nói, nếu Xuyên đội còn ở thì tốt biết mấy. Nếu Xuyên đội còn ở thì tốt biết mấy. Lương Tân Hải vẫn luôn sống trong bóng ma như vậy, dưới sự chỉ trích của bốn phương tám hướng ập tới, cậu chỉ có thể gian nan đứng thẳng thắt lưng của mình. Suy nghĩ một lát đột nhiên cảm thấy chua xót hết cả lòng, Lương Tân Hải sờ mũi, thấp giọng nói nếu quản lý muốn vậy, thì mời Xuyên đội trở về đi. Về lại cũng tốt, đội trưởng nhường lại cho anh ấy làm, có anh ấy thành tích Hoa Hạ chắc chắn sẽ. Tạ Quan Nghị ngắt lời Lưu Xuyên sẽ không trở lại. Lương Tân Hải ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Tạ Quan Nghị nói anh ta chưa bao giờ là người thích đi trên đường cũ, tôi rất rõ điểm này, cho nên cậu không cần lo lắng. Tạ Quan Nghị thật lòng nhìn thẳng vào Lương Tân Hải. Ánh mắt bất giác cũng nhu hòa bởi vì Lưu Xuyên rất xuất sắc, nên cậu mới cảm thấy mình điểm nào cũng kém cỏi hơn anh ta. Thật ra đi, cậu làm đội trưởng cũng chỉ mới nửa năm, đã rất khá rồi. Bất cứ chiến đội nào trong giai đoạn thay đổi chiến thuật, đội trưởng đều là người phải thừa nhận áp lực vô cùng lớn, cậu có thể kiên trì tới bây giờ, đã là đủ lắm rồi. Lương Tân Hải kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt mình, một lát sau mới cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ ửng nói Nghị ca, cũng chỉ có mỗi anh tán thành đội trưởng như em. Tạ Quan Nghị bất đắc dĩ nói cậu cứ quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như vậy làm gì, thực sự đấy, cậu đã làm rất tốt. Nếu không thì trước khi sư huynh của tôi rời đi, cũng sẽ không cố sức đề bạt cậu làm đội trưởng, cậu như vậy là đang nghi ngờ mắt nhìn người của Xuyên đội sao? Lương Tân Hải nghi hoặc nói nhưng Hoa Hạ có rất nhiều người mạnh hơn em không hiểu tại sao Xuyên đội lại chọn em, bởi vì vậy mới chọn cậu đấy. Lúc trước khi Lưu Xuyên chuẩn bị rời đi, vấn đề người kế tục chức vị đội trưởng từng khiến quản lý Lê Huy vô cùng đau đầu. Hoa Hạ rất nhiều cao thủ mạnh, nên bất kể là để người nào lên làm đội trưởng, đám còn lại đều sẽ không chịu phục. Thành ngữ cũng có câu, một núi không thể có hai hổ, Huống hồ gì ở đây tận 3-4-5 con hổ, phải làm cách nào mới tốt, chọn con hổ này sẽ khiến mấy con khác khó chịu trong lòng cắn người bậy bạ, tuyển con khác cũng sẽ khiến con này khó chịu gây sự, đã vậy thôi thì chọn một con cừu làm đội trưởng cho rồi đi. Lưu Xuyên nói, cường cường đối nhau chỉ khiến đội ngũ nhanh chóng sụp đổ, điều hòa cùng dung hợp mới là con đường lâu dài. Hoa Hạ cần chính là một vị đội trưởng ôn hòa như thế, cho nên người thích hợp nhất là Lương Tân Hải. Vì thế, cừu nhỏ Lương Tân Hải bị ép đi làm chuyện bất khả thi, lên làm đội trưởng mới của Hoa Hạ. Lúc ấy Lương Tân Hải cũng chỉ vừa mới đầy 20 tuổi, Tạ Quan Nghị cũng từng cảm thấy quyết định này của sư huynh quá mức lớn mật. Lưu Xuyên lại cười tủm tỉm bảo rằng tiểu Lương đấy, tính cách rất mềm mại, lại có sức chịu đựng nhẫn nhịn hơn người, tôi coi trọng cái chất cừu bông của cậu ta, đội ngũ này để cậu ta dẫn dắt tuyệt đối là thích hợp. Lưu Xuyên nói xong, vỗ vai Tạ Quan Nghị với lại, không phải còn cậu đó sao? Nói xong, người này liền xách mông chạy mất, toàn bộ giới liên minh vì thế mà chấn động, chiến đội Hoa Hạ mất đi Lưu Xuyên, đội trưởng mới lại là một thanh niên dễ xấu hổ đỏ mặt. Lưu Xuyên tên kia, đang giỡn mặt với chúng ta sao? Cừu nhỏ Lương Tân Hải mỗi lần đều bị các phóng viên chèn ép, nhưng chưa từng cãi lại hay nổi nóng, luôn luôn mỉm cười dễ dãi, thật lòng trả lời các vấn đề hóc búa được đưa ra. Các đội trưởng của chiến đội khác nhìn đều cảm thấy rất không nỡ. Lưu Xuyên tên kia, phủi mông liền chạy đi mất, đẩy một con cừu nhỏ run rẩy vào nơi giả thú chạy loạn như vậy mà được sao? Thân làm đội phó, Tạ Quan Nghị tất nhiên hiểu rõ nỗi khổ sở trong lòng Lương Tân Hải. May là tính cách Lương Tân Hải thuộc về đạm nhạc, không nóng không lạnh, chịu đổi làm người khác mà bị phóng viên làm khó dễ như vậy, phỏng chừng đã sớm ném bàn phím chạy mất. Lương Tân Hải còn trẻ, cần có một quá trình để trưởng thành, Lưu Xuyên vừa mới rời đi, Hoa Hạ vẫn chưa hồi phục nguyên khí, về sau nhất định sẽ từ từ khá hơn. Tạ Quan Nghị quay đầu lại, phát hiện Lương Tân Hải đang im lặng cúi đầu uống cốc nước, từng ngụm chậm rãi uống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lương Tân Hải tuổi tác bằng với Dương Kiếm, đều ở lứa 20, cùng là đội trưởng trẻ tuổi hiếm hoi trong liên minh, lại cùng chơi võ đan, rất thường hay bị các phóng viên đặt cạnh nhau so sánh. Mà một Dương Kiếm vừa mới dẫn dắt Trường An đoạt quán quân càng làm nổi bật sự vô năng của Lương Tân Hải. Lương Tân Hải là võ đan khí tông, Dương Kiếm là võ đan kiếm tông. So với một kiếm khách lợi hại cùng nổi trội như Dương Kiếm, Lương Tân Hải càng giống một vị pháp sư, tính cách ôn hòa hơn nhiều lắm. Dương Kiếm tựa như một con cua bò ngang, tâm tình khó chịu liền dùng càng kẹp chết người khác, còn Lương Tân Hải lại giống một chút rùa cổng trên người chiếc mai nặng nề, yên lặng chậm chạp tiến về phía trước. Cơ mà, ai dám nói chú rùa chậm rãi bò tới sẽ vĩnh viễn thua kém một con cua hoành hành bá đạo. Ánh mắt của Tạ Quan Nghị dừng lại trên đỉnh đầu của thanh niên, tóc của cậu thuần màu đen, đen nhánh tựa như mực, vươn tay xoa một cái, đầu ngón tay xỏ xuyên qua những sợi tóc mềm mại bóng loáng. Một đội trưởng trẻ tuổi chỉ mới 20, con đường phía trước còn rất dài. Bị đội phó nhà mình xoa đầu, Lương Tân Hải kinh ngạc ngước lên nhìn, vô cùng ngoài ý muốn bắt gặp nét cười rất nhẹ trong mắt của Tạ Quan Nghị. Tạ Quan Nghị rút tay về, nhẹ giọng nói tiểu Lương, Hoa Hạ đối với Lưu Xuyên, hay Lưu Xuyên với Hoa Hạ, tất cả đều đã là quá khứ. Cứ mặc kệ người ngoài muốn nói gì thì nói, hiện tại đội trưởng của chiến đội Hoa Hạ, chính là cậu. Tạ Quan Nghị vỗ vỗ bả vai của thanh niên cổ vũ, chuyện cậu cần làm không phải là vượt qua Lưu Xuyên, chỉ cần không trái với lương tâm, làm tốt hết sức có thể, là đủ rồi. Đợi hai vị cao thủ của Hoa Hạ rời đi rồi, bốn người Lưu Xuyên mới bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch của hôm nay. Hôm nay năm lượt đánh phụ bản anh hùng đều rất hiệu suất, nên phần thưởng cũng phong phú cực kỳ, đá ngũ hành tổng cộng hơn 100 cái, gấm tô châu cùng cẩm đoạn tính cũng có 700-800, một đống trang bị xanh của các môn phải. Trang bị tím cũng không kém chút nào, nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Lý tưởng hạnh phúc đến muốn chết mất, cảm giác cứ như bị cả núi tiền xu chôn vùi ấy, quá đã. Thanh Phong đạo trưởng vừa sắp xếp lại vừa nói tài liệu với trang bị lần này nhiều quá, trang bị tím tôi treo lên cửa hàng bán, nhưng mấy thứ khác phỏng chừng không đủ chỗ, hành lý lẫn kho hàng đều đầy rồi. Lưu Xuyên ngẫm nghĩ, nói đạo trưởng, lần trước có bảo với anh chuyện lập công hội đó, bây giờ làm luôn đi. Thanh Phong đạo trưởng tự chúng ta lập công hội sao? Lưu Xuyên nói mở cái ác phụ lập công hội, mở ra kho hàng để chúng ta dùng, tôi đi hỏi bạn tôi một tiếng đã. Lưu Xuyên gửi SMS cho Tần Dạ cho tôi mượn tài khoản Thất Dạ Tuyết của cậu mở cái công hội được không? Tần Dạ trả lời tùy tiện. Lưu Xuyên mở lại giao diện game, nói đệ tử, log vào ác Thất Dạ Tuyết rồi chạy tới chỗ quản lý viên công hội, lập đại một cái công hội cấp thấp đi, sẵn mở luôn kho hàng công hội ha. Rồi trở lại giao dịch hết mấy tài liệu chuyển qua ác Thất Dạ Tuyết. Sau đó bỏ vào kho hàng, Thanh Phong đạo trưởng nghi hoặc Thất Dạ Tuyết là, Lưu Xuyên cười, một người bạn ngoài đời của tôi, tin được mà, yên tâm. Thanh Phong đạo trưởng nghe vậy cũng không nói gì nữa. Lát sau, Lý Tưởng dùng Ác Thất Dạ Tuyết đi với Lưu Xuyên đến chỗ quản lý công hội của Giang Lăng Thành. Lưu Xuyên giao dịch cho cậu 5.000 kim tệ, nói lập một cái công hội cấp 1 là đủ rồi, tiền còn dư thăng cấp kiến trúc công hội. Mấy thứ như dược phòng hay trù phòng không cần tăng, chỉ tăng kho hàng thôi. Lý Tưởng hỏi tên công hội đặt là gì sư phụ? Lưu Xuyên nói tùy tiện đi. Vì thế, Lý Tưởng thật sự gõ vào công hội tùy tiện. Trên đầu Thất Dạ Tuyết trong nháy mắt xuất hiện danh hiệu hội trưởng công hội tùy tiện. Lưu Xuyên nhịn cười nói được đấy, tên như này vừa nghe liền biết có tiền đồ. Lý Tưởng nghe theo lời dặn của Lưu Xuyên, nâng kho hàng công hội lên tới cấp 3. Kho hàng cấp 1 có 50 ô trống đặt đồ, lên tới cấp 3 có tận 150 ô trống, dư giả cho bọn họ để đồ. Lý Tưởng bắt đầu vứt hết đống đồ trong hành lý của mình vào kho hàng công hội. Ngô Trạch Văn thấy cậu ta vứt lung tung mỗi thứ một nơi, mới chịu không nổi nói để tôi xếp lại cho. Lý Tưởng nói ok, vậy ông làm đi, tôi đi về đút xe phát. Ngô Trạch Văn gật đầu, ngồi vào chỗ của Lý Tưởng, nhanh chóng phân loại cùng sửa sang lại toàn bộ tài liệu. Trang đầu tiên của kho hàng đặt gấm Tô Châu cùng cẩm đoạn, một lốc chồng tối đa 50 cái, hơn 10 lốc nằm song song với nhau thoạt nhìn có hơi đồ sộ. Trang thứ hai dùng để xếp đá ngũ hành, xếp theo từng loại riêng biệt dựa theo kim mộc thủy hỏa. Năm loại đá với năm màu khác nhau được đặt kề cận từng đám, nhìn liền đẹp mắt. Trang thứ ba thì để đặt các trang bị của các môn phái, cũng dựa theo loại hình tách ra mà xếp. Ngô Trạch Văn dùng một phút sửa sang lại toàn bộ kho hàng thật chỉnh tề, sau đó đưa tay đẩy kính mắt, đứng dậy trở về chỗ ngồi. Lý Tưởng đi về đúc xe trở về, vừa thấy kho hàng công hội, lập tức há mồm trợn mắt. Nhìn một đám ô vuông đặt đồ phân loại từng vùng riêng biệt, hệt như một cái siêu thị bách hóa. Lý Tưởng ngứa tay chụp cái ảnh màn hình kho hàng phát đến kênh đội ngũ, nói các đồng chí, mau mau đến xem kho hàng của chúng ta. Thanh Phong đạo trưởng phát cái biểu tình chảy mồ hôi chỉnh tề quá vậy. Lưu Xuyên cười tủm tỉm, này nhất định là bà xã sắp xếp rồi đúng không? Ngô Trạch Văn nói ừ. Lưu Xuyên lập tức giơ ngón tay khen ngợi, đúng là chuyên gia xếp kho hàng ha. Lý do của Ngô Trạch Văn rất đơn giản, xếp chỉnh tề thì tiện cho việc thống kê cùng sửa sang lại hơn. Hôm nay thu hoạch từ đánh phụ bản bao gồm 125 cái đá ngũ hành cấp 3, gấm Tô Châu 450 cuộn, cẩm đoạn 450 cuộn, trang bị xanh 124 món, trang bị tím các môn phái 30 món, 6 cái tài liệu màu cam. Lý Tưởng lập tức chảy nước miếng quá đỉnh. Lưu Xuyên cười nói cứ thế mà cố lên. Ngô Trạch Văn đột nhiên mật cho Lưu Xuyên mới nãy lần đánh phụ bản cuối cùng dạy hai người bên Hoa Hạ phương pháp đánh, anh cố ý không ra tay đúng không? Lưu Xuyên thấy lời này liền bật cười, bình thường học bá không yêu nói chuyện. Chỉ chuyên tâm theo sau đồng đội lẳng lặng học tập, không ngờ quan sát lại cẩn thận như vậy. Mới nãy Lưu Xuyên cố ý không ra tay, lấy cớ là vì giảng giải nên không tham gia đánh phụ bản, lại bị người này nhìn thấu. Ngô Trạch Văn hỏi là có lý do đặc biệt gì sao? Lưu Xuyên nói nếu tôi ra tay sợ sẽ bị người khác nhận ra. Ngô Trạch Văn nghi hoặc, hai người bên Hoa Hạ là người quen cũ của anh. Lưu Xuyên cười, chỉ là đề phòng thôi, mới nãy có lẽ Đường Môn là người quen cũ của tôi, nên mới không muốn ra tay. Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng biết gì về mấy vấn đề của chiến đội hay công hội vân vân, cứ ngỡ hai người lúc nãy là bạn cũ của Lưu Xuyên, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi ô út trước, sáng mai có khóa. Lưu Xuyên hỏi trường cậu không phải có gác cổng sao? Bây giờ trở về có vào trường được không? Ngô Trạch Văn nói không sao, có thể gõ cửa nhờ gì quản lý mở cửa cho vào, có điều sẽ bị ghi lại tên. Nếu quá ba lượt về muộn sẽ bị báo lại cho chủ nhiệm lớp, phải nhận giáo dục phê bình. Lưu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Thế hai người về trước đi. Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn lần lượt rời mạng, chờ hai người họ rời đi rồi, Lưu Xuyên mới nói tạm biệt với Thanh Phong đạo trưởng, cũng rời mạng ra về. Hổm rầy cứ ngỡ là sau giờ đóng cổng muốn vào phải treo tường không chứ. Hóa ra chỉ cần ghi cái tên là được, đơn giản quá rồi. Tối hôm đó, vì quản lý ký túc xá khu một quả thực là tức sôi máu. Mới cất bước hai tên đệ tử quỷ sứ về trễ gõ cửa xin vào thì lại đến tiếp một đứa khác, thanh niên cao to đẹp trai cười tủm tỉm, xin lỗi hai vị quản lý, có chút việc bận nên về trễ. Vị quản lý tức giận rống lên, ghi lại tên cùng mã số mau rồi vào, lần sau đừng có lấy cớ này nữa. Lưu Xuyên nói dạ dạ dạ, vị ngủ ngon ha, cháu lên lầu trước. Sau đó, dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của vị quản lý, Lưu Xuyên nhanh chóng vọt lên lầu 3. Đám người của Lưu Xuyên đều rời mạng hết. Còn lại một mình Giang Thiếu Khuynh vừa rảnh lại vừa chán, anh lại thương hội tìm mua vài món trang bị của võ đan thái cực, sau đó lại vòng về môn phái học hết các kỹ năng cấp 30 của lưu phái này. Trong ba lưu phái của võ đan, lưu phái ít người chơi nhất là Thái Cực, bởi vì cả kiếm tông và khí tông đánh đều tạo ra sát thương cao, kiếm chiêu cùng hiệu ứng lại đặc biệt xinh đẹp, nên được người chơi ưu ái cũng là chuyện bình thường. Còn Thái Cực lại là lưu phái dùng chậm đánh nhanh, mỗi lần dùng kỹ năng đều phải đứng cast, đánh chậm lại còn là phụ trợ, khiến rất nhiều người mất kiên nhẫn. Có câu Thái Cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Hầu hết kỹ năng của lưu phái Thái Cực võ đang đều lấy Thái Cực âm dương bát quái trận làm trụ cột đặt ra, lợi dụng các loại trận pháp để cung cấp hoàn cảnh cùng hỗ trợ đội hữu, cũng gây ra phiền toái cho đối thủ, có thể xem như lưu phái thuộc dạng khống chế toàn diện. Các đại hình trận pháp khi sử dụng cần cast kỹ năng lại rất chậm, nhưng phạm vi trải rộng lại cực kỳ lớn. Giang Thiếu Khuynh thử sử dụng một cái trận Thái Cực, đồ đằng pháp trận Thái Cực âm dương chậm rãi hiện ra, bao phủ gần như nửa cái quảng trường. Đây là trận giảm tốc quan trọng nhất của võ đan Thái Cực, tất cả các đối thủ một khi đặt chân vào phạm vi trận pháp sẽ bị giảm tốc độ. Lẽ đương nhiên, một kỹ năng cần thời gian để cast thì cũng có thể bị đánh gãy giữa chừng, một khi bị ngắt đoạn thì không thể phóng ra trận pháp. Cho nên đa số những người chơi đi theo lưu phái này đều cần có sức quan sát cục diện mạnh, để tổng hợp lại các vị trí trong chiến đấu làm ra phán đoán, nên cấm trận pháp nào, hay là cấm trận pháp chỗ nào. Mình thật sự hợp với lưu phái này sao? Trong lòng Giang Thiếu Khuynh cũng không rõ lắm, nhưng anh lại vô cùng bội phục Hải Nạp Bách Xuyên, nếu Xuyên đội bảo anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đổi loại hình, vậy cứ thử xem đi. Kể từ hôm nay, trở thành một vị đạo trưởng thực sự, những người chơi đi ngang qua thành Giang Lăng đều tò mò nhìn vị Thanh Phong đạo trưởng một mình đứng ở cổng thành, tựa như một tên ngu ngốc mới tập chơi không ngừng cắm trận Thái Cực. Trận pháp này vừa hết lập tức cắm một cái khác, khiến cho phạm vi xung quanh hắn vẫn luôn bị bao trùm bởi trận pháp Thái Cực, người này muốn làm gì đây? Có vài người rảnh rỗi lại tò mò đứng bên cạnh quan khán, Thanh Phong đạo trưởng lại không hề bận tâm tới họ, tiếp tục tự mình ra sức cắm trận pháp. Đúng lúc này, bên góc trái khung chat lại xuất hiện dòng thông báo của hệ thống, hảo hữu Thất Dạ Tuyết đã lên mạng. Giang Thiếu Khuynh ngạc nhiên, đại sư, Ngũ Độc với Đường Môn ba người mới nãy đều bảo phải rời mạng để về ký túc xá ngủ. Sao mới được một lát lại online rồi? Lúc này lên mạng tự nhiên không phải Lý Tưởng, mà là chính chủ Tần Dạ. Tần Dạ nhìn nhân vật của mình, hai hàng lông mày nhăn chặt, tình huống quỷ quái gì đây? Nhân vật trên đầu khi không xuất hiện danh hiệu hội trưởng công hội tùy tiện, cấp bậc cũng lên 33, cả người phun trang bị tím. Tên đại sư nhị hóa kia mới có một ngày đã khiến cho A của mình biến thành ra như vậy sao? Đám người Lưu Xuyên không online, tên duy nhất còn sáng trong danh sách hảo hữu là một võ đang tên Thanh Phong đạo trưởng. Tần Dạ một mình buồn chán, đi dạo một vòng quanh cửa thành Giang Lăng, cũng bắt gặp Thanh Phong đạo trưởng đang đứng đó cắm Thái Cực trận. Tần Dạ đứng nhìn một lát mới nhịn không được nói, làm gì có võ đang nào đem trận pháp cắm ngay bản thân mình, bộ tính làm cái bia sống cho người khác ngắm hả? Tần Dạ nói chuyện nổi danh là bén nhọn, Giang Thiếu Khuynh bị nói như vậy cũng thấy hơi xấu hổ, thu thế lại nói mới bắt đầu chơi, để anh chê cười. Tần Dạ hỏi Lưu Danh Bách Thế có quen không? Sao danh sách hảo hữu của tôi lại có cậu? Giang Thiếu Khuynh nói anh ta bảo mượn A của cậu lập một cái công hội để dùng kho hàng, nên chúng tôi thêm bạn để gửi đồ cho nhau. Tần Dạ nghe vậy liền hiểu, ồ, cậu cũng là đội hữu của tên kia. Giang Thiếu Khuynh ngừng. Tần Dạ đang buồn chán, lại ngứa tay, liền gửi lời mời luận bàn qua cho đạo trưởng, muốn thử xem trình độ người này thế nào. 5 giây đếm ngược chấm dứt, hai người bắt đầu. Tần Dạ tự nhiên đổi sang tâm pháp Nga Mi Trảo, hết đếm ngược liền nhanh chóng giơ trảo đánh tới. Đạo trưởng bên kia phóng kỹ năng không có trình tự lại cực kỳ hỗn loạn chẳng ra làm sao cả. Tần Dạ đánh hai cái liền phát hiện người này tuyệt đối là tân nhân, lập tức dừng lại, không chút khách khí nói mới bắt đầu chơi Thái Cực sao. Giang Thiếu Khuynh trả lời đúng vậy, kỹ năng chưa thuộc lắm. Tần Dạ hỏi lúc trước chơi cái nào? Giang Thiếu Khuynh võ đang kiếm tông. Tên Đường Môn kia bảo cậu đổi lưu phái chơi à? Ừm, tính cách này đổi qua chơi Thái Cực là đúng rồi. Giang Thiếu Khuynh, đây là khích lệ sao? Tần Dạ nói muốn học cách bày trận pháp chuẩn xác, phải dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm qua vô số trận đoàn chiến. Cậu nên nhớ cậu bày trận không phải là cho bản thân, mà là cho đồng đội của mình, nên lúc bày trận không thể chỉ suy xét vị trí của bản thân, mà phải lấy đội hữu của mình làm trung tâm. Tóm lại nói vài lời cũng không khái quát hết được, chờ về sau mát cấp đánh lôi đài nhiều một chút sẽ hiểu. Địa vị của đạo trưởng Thái Cực là phụ trợ trong đoàn chiến, đã chơi phụ trợ thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý tùy thời hy sinh. Vị xa lạ này tuy nói chuyện giọng điệu không chút khách khí, nhưng lời nói lại rất có đạo lý. Giang Thiếu Khuynh lập tức trả lời cảm ơn, tôi hiểu rồi. Tần Dạ hỏi Lưu Danh Bách Thế với đại sư gì đó đâu? Giang Thiếu Khuynh bọn họ bảo ngày mai có khóa nên về ngủ sớm. Tần Dạ nói ồ, thế ô út luôn vậy, bye bye ha. Thất Dạ Tuyết nói xong liền rời mạng, Giang Thiếu Khuynh lại chỉ còn một mình, quyết định đi nghiên cứu video PK. Lúc trước đã quen một thân một mình chơi game, quen một mình một cõi ngâm trong phòng huấn luyện để luyện tập, một mình ngâm cả đêm cũng là chuyện rất đổi bình thường. Nhưng không biết tại sao, từ khi quen biết ba người xuyên đội, những khi đội hữu không ở trên mạng, chỉ còn lại một mình cảm giác nhàm chán đến vô cùng. Nhớ đến hôm nay xuyên đội bảo sẽ lập lại một đội ngũ mới toanh trở lại liên minh, Giang Thiếu Khuynh bất giác có chút chờ mong. Chờ đến sang năm, chiến đội được chính thức thành lập rồi, mình sẽ có thể tham gia thi đấu nhỉ. Không cầu mong được làm chủ lực, vị trí dự bị bổ sung thôi cũng đủ rồi. Chiều hôm sau, cả đám trong đội lần lượt lên mạng. Bởi vì tối qua đã đánh hết lượt anh hùng nên bây giờ mỗi người đều tự đi đánh bình thường, rớt ra một đống trang bị tập trung gửi về treo bán trên cửa hàng. Thanh Phong đạo trưởng cũng nâng cửa hàng lên cấp 3, thêm Ngô Trạch Văn làm quản lý. Tham tiền Ngô Trạch Văn cực kỳ có hứng thú với mấy chuyện làm ăn kiếm ra tiền, kiểm tra bản ghi chép vốn lưu động của cửa hàng, sau đó thực sự tính toán một chút, mới đề nghị với cả đội hiện tại tiếp tục bán trang bị xanh không có lợi, thuế của cửa hàng cấp 3 rất cao. Tỷ lệ thuận với tiền lợi thu về của chúng ta, hay là tháo trang bị xanh xuống hết, treo trang bị tím lên bán đi, có thể giảm giá bán rẻ một chút, tới khoảng 2 ngày nữa mọi người đều sẽ lên 35 cấp, trang bị cấp 30 sẽ nhanh chóng bị đào thải. Lưu Xuyên mỉm cười nói được, nghe lời bà xã, Lý Tưởng nói vậy trang bị xanh tính sao? Vứt đi thì tiếc quá, Giang Thiếu Khuynh nói cứ để đó, tôi cầm đi bày quán ở khu bán hàng, kiểu gì cũng sẽ bán sạch, Lý Tưởng nói đạo trưởng để tôi phụ anh. Hai người chúng ta cùng nhau bày quán, nhiều người góp sức làm nhanh hơn. Thế là, Thanh Phong đạo trưởng cùng đại sư mỗi người ôm một núi trang bị chạy lại khu giao dịch tự do ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu sự nghiệp bày quán rao hàng. Giang Thiếu Khuynh đổi tên quầy hàng của mình thành, chuyên bán trang bị xanh 30 cấp. Quầy hàng của Lý Tưởng cũng bị đổi tên, một hàng thiệt là dài, bán phá giá các trang bị xanh môn phái 30 cấp giá nhảy lầu giá học máu. Giang Thiếu Khuynh bình tĩnh không thèm nhìn tên ngu xuẩn ngồi cạnh mình. Lý Tưởng ngược lại vô cùng tận trách nhiệm, vừa bày quán vừa siêng năng spam kênh thế giới khu thương hội Giang Lăng, 179,183, bán phá giá nhảy lầu trang bị xanh cấp 30, thực sự là giá nhảy lầu. Giảm giá học máu đây. Các vị đi ngang không cần bỏ qua. Tám môn phái cần gì cũng có. Các huynh đệ các tỷ muội mau mau đến xem. Mại vô, quảng cáo bị spam liên tục vài lượt. Lập tức có một đám người hướng về chỗ Lý Tưởng và Giang Thiếu Khuynh bày quán, cả núi trang bị nháy mắt bị mua sạch sành sanh. Giang Thiếu Khuynh cảm thán trong lòng, nhị hóa đôi khi cũng rất được việc thôi. Lý Tưởng cùng Giang Thiếu Khuynh đi bày quán dọn hàng tồn kho, Ngô Trạch Văn thì dùng quyền quản lý mới nhận được nhanh chóng sắp xếp lại cửa hàng, di dời vị trí của rất nhiều trang bị. Lưu Xuyên vô tình mở ra cửa hàng xem thử, nháy mắt thật muốn quỳ lại. Lúc trước trang bị trong cửa hàng đều là đặt lên tùy tiện. Bị chuyên gia kho hàng Ngô Trạch Văn sửa sang lại một chút, cửa hàng nháy mắt liền biến thân từ hàng tạp hóa trở thành siêu thị bách hóa. Xếp đầu là cổ cầm Nga Mi, kế tiếp là vũ phiến Tiêu Dao, thứ ba là loan đao Minh Giáo. Tất cả các trang bị được xếp theo thứ tự phẩm chất từ thấp đến cao, vũ khí đặt một trang, trang sức đặt một trang, phòng cụ cũng một trang, cả một trang chỉnh tề toàn trang bị tím, nhìn đẹp lại bắt mắt. Lưu Xuyên nhịn không được phát một đống ngón tay cái khen ngợi bà xã sửa sang đồ vật thiệt là lợi hại. Ngô Trạch Văn nói lúc trước hai người xếp rất bừa bãi, bày như vậy người khác dễ xem hơn, ấn tượng đầu tiên của khách hàng khi ghé thăm cũng sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Xuyên nói rất có lý, đã vậy thôi bà xã quản lý tiền đi. Anh đưa tiền của mình hết cho bà xã hen, về sau cửa hàng lẫn kho hàng đều do bà xã phụ trách sắp xếp thống kê. Tiền lời cửa hàng xem như tài chính chung của cả bọn, trang bị đánh phụ bản rớt thì treo lên cửa hàng bán thu lợi, bốn người chúng ta thăng cấp đổi trang bị sẽ dùng tiền này mua. À nhớ ghi lại sổ sách nữa, nếu không về sau sẽ rối loạn lên mất. Ngô Trạch Văn nói ok, để tôi lập một cái bản thu chi ra. Ngô Trạch Văn nói liền làm, lập tức mở chương trình lập bản biểu, sau đó nói tôi gửi anh xem nhé. Lưu Xuyên nói ok, chúng ta ác quy quy nhau đi. Lưu Xuyên nói xong đồng thời gửi số quy quy của mình cho Ngô Trạch Văn, không bao lâu hệ thống liền gửi đến thông báo có người thêm bạn, Lưu Xuyên đồng ý cũng thêm lại. Lúc này mới phát hiện avatar của Ngô Trạch Văn là hình con chim cánh cụt quy quy mà hệ thống mặc định, nickname cũng chỉ có một chữ văn duy nhất, ngay cả những thứ linh tinh khác như phong nền khung tán gẫu cũng để mặc định. Lưu Xuyên bấm mở khung tán gẫu, phát đi cái biểu tình mỉm cười. Ngô Trạch Văn liền gửi cho anh một cái file định dạng Excel, nói xem thử xem có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không. Lưu Xuyên xây file về, mở ra xem thử, vừa thấy liền muốn quỳ lần nữa. Này có khác gì bản báo cáo tài vụ chuyên nghiệp đâu. Thu nhập, chi xuất, lợi nhuận, cục thống kê các loại tài liệu, cục lợi nhuận tiêu thụ trang bị. Cả bản báo cáo được trình bày rõ ràng dễ hiểu, dựa theo ngày tháng điều số liệu vào, có sẵn công thức đặt ra cho phép tính tổng lợi nhuận thu vào của cửa hàng, đến ngay cả chi phí thuê cửa hàng mỗi ngày cùng với tiền thuế cũng được liệt vào. Càng nhìn, Lưu Xuyên chỉ càng muốn thông qua đường truyền vươn tay vào đầu Ngô Trạch Văn một cái thôi. Cậu làm được rất tuyệt. Xem xong, Lưu Xuyên mới đánh chữ nói bản biểu này nhìn chuyên nghiệp thật đó, cậu học kế toán à? Ngô Trạch Văn trả lời bởi vì cảm thấy hứng thú với quản lý tài vụ cho nên có đăng ký mấy khóa phụ giảng dạy về tài vụ ở trường. Nhóc tham tiền làm một tên tham tiền cũng thật lòng tới như vậy. Lưu Xuyên lại giơ một loạt ngón tay cái quả tuyệt. Cửa hàng chúng ta cũng đủ cao cấp, có cả tổng quản tài vụ chuyên nghiệp như vậy. Về sau phiền cậu rồi, phần sổ sách giao cho cậu quản lý cả đó, có một quản lý chuyên nghiệp như cậu tôi yên tâm hơn nhiều lắm. Ngô Trạch Văn thật lòng nói ưm, làm một tân thủ tập chơi game. Đánh phụ bản hay TK cái gì cậu cũng không biết, nhưng có thể giúp đỡ mọi người ở phương diện quản lý cửa hàng, Ngô Trạch Văn cảm thấy rất vui vẻ. Cả đám đang ngồi tán gẫu với nhau thì đột nhiên góc trái hệ thống xuất hiện tin tức hảo hữu Thất Dạ Tuyết đã lên mạng. Lý Tưởng lập tức sáng ngời hai mắt dạ dạ online kìa. Dứt lời liền lập tức lẹ tay gửi mời vào đội. Đại sư có Lý Tưởng mời ngài gia nhập đội ngũ. Tần Dạ vừa mới đăng nhập vào game liền thấy được lời mời này, đại sự này cũng rất nhanh tay. Bất đắc dĩ lựa chọn đồng ý, vừa vào đội ngũ liền thấy trong đội đã có sẵn vài người, toàn là người quen cả, Lưu Xuyên, bà xã ngũ độc trong game của Lưu Xuyên, cả vị đạo trưởng Thái Cực thấy sáng hôm qua nữa. Tần Dạ chào hỏi chào mọi người. Lưu Xuyên ngạc nhiên sao giờ này cậu đã online rồi. Tần Dạ đáp đám người kia rủ nhau đi hát karaoke, tôi thấy đau đầu nên lười đi, ở lại một mình có chút chán nên ôn game thử. Lưu Xuyên hiểu rõ ồ, ra vậy. Đúng rồi. Hôm qua mượn ác cậu lập cái công hội để mở kho hàng bỏ đồ, thấy không? Thu hoạch cả ngày của đội đó. Tần Dạ mở ra nhìn thử, lập tức kinh sợ, nhiều quá vậy. Lưu Xuyên cười nói tại thành tích bình xét cao, thưởng cũng nhiều, còn gặp được một lượt bốt ẩn, khá may mắn. Tần Dạ vào đội được một lúc, trên màn hình của Lưu Xuyên lại xuất hiện thông báo có người xin gia nhập đội. Hiệp sĩ, tiểu lộc thích lạc đường, môn phái cái bang, 15 cấp, xin gia nhập đội ngũ. Lưu Xuyên vừa thấy cái tên Tiểu Lộc Thích Lạc Đường này, trong lòng giật mình, vội vàng đồng ý cho vào. Kênh đội ngũ lập tức xuất hiện dòng tán gẫu qua. Nhiều người quá vậy. Sư phụ em là ai? Lưu Danh Bách Thế hả? Tần Dạ nói còn phải hỏi, đặt tên cũng kéo được cừu hận trừ sư phụ em còn ai nữa. Tiểu Lộc cười hì hì sư phụ. Lưu Xuyên có chút vô lực nói, sao cả đệ tử cũng tới. Cái bang 15 cấp tên gọi Tiểu Lộc Thích Lạc Đường này. Khỏi phải hỏi cũng biết là Lộc Tường, cái bang lại cứ Lạc Đường, cũng chỉ duy nhất một nhà, không có chi nhánh khác. Lưu Xuyên nhất đầu nói cả đám đều chạy qua đây để làm gì. Lộc Tường nói đám người kia rủ nhau đi kịch vợ karaoke hết rồi, đệ tử không biết hát nên cùng dạ dạ đi tiệm nét lên mạng. Lưu Xuyên, tiệm nét. Hai người cũng gan thật đấy. Lộc Tường nói có sao đâu, tiệm nét này cũng được lắm, đệ tử với dạ dạ ngồi thẳng thang máy lên lầu, còn chọn phòng VIP nữa, rất là an toàn. Lưu Xuyên bất đắc dĩ được rồi, đệ tử tự đi chơi một mình đi, bên sư phụ 12 giờ còn phải đánh phụ bản nữa. Lộc Tường cực kỳ hưng phấn đánh phụ bản. Lâu rồi không đánh phụ bản nhen. Mọi người tính đánh cái nào? Cho đệ tử theo với, Lưu Xuyên. Lưu Xuyên quả thực là nghẹn một bụng không chỗ phun ra. Tần Dạ ôn thì thôi, sao còn dắt tên nhóc này theo nữa? Một cái phụ bản cấp thấp 30 cấp, cương nhiên phải tới ba vị đại thần tuyển thủ Lưu Xuyên. Tần Dạ, Lộc Tường cùng đánh. Này thật sự khoa học sao? Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói đánh danh kiếm cát, đừng có theo thêm phiền. Lộc Tường nói danh kiếm cát là cái nào? Lâu quá rồi chả nhớ luôn. Tần Dạ nói danh kiếm cát là phụ bản 30 cấp, cái bang của cậu mới 15, giờ muốn thăng cũng không kịp. Lộc Tường nói quá đơn giản. Tìm cái ác khác là xong. Lộc Tường để ác cái bang của mình đứng ở Tân Thủ Trấn, mở danh sách công hội nhìn một loạt. Xếp mấy thứ hạng đầu là các công hội trực thuộc 8 chiến đội lớn, điểm số công hội đều gần gần nhau chênh lệch nhiều lắm, có vẻ như cạnh tranh rất khốc liệt. Công hội đồng tước cũng có mặt, hội trưởng là Kinh Cức Điểu, vì hội trưởng Kinh Cức Điểu này hiện tại đang công tác tại tổng bộ đồng tước, nên Lộc Tường cũng có quen biết, có nên PM hỏi xin cái A cấp 30 không ta? Lộc Tường gãi đầu suy nghĩ một chốc, sau đó liền phủ quyết ý tưởng này,